Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, Thanh Nguyên Áo Hắc Sa Trường. Chỉ có hơn 30 người hoàng thạch trại phi thường đơn sơ. Trại tường là dùng gỗ tròn buộc chung một chỗ, không đến cao 3 mét một tầng hàng rào, liền cửa chính có hai cái tháp canh, phía trên có người thủ vệ. Đoán chừng là nơi này quá mức thiên, trời đã tối xuống, hoặc là thời gian dài không có quan binh đến vây quét. Ngoại trừ hai cái này thủ vệ liền không có người khác. Diệp Thần lại tới đây lúc ngay cả hai cái tháp canh trên chỉ có một cái có người nhìn xem. Một cái khác không biết đi nơi nào, mà lại duy nhất cái này cũng là ngồi tại tháp canh trên tựa ở một cây trên mặt cọc gỗ chính nửa ngủ, nửa tỉnh. Cái này vừa vặn cho hắn thời cơ, trái phải nhìn quanh một phen, trực tiếp sờ về phía cửa trại, nhẹ chân nhẹ tay đi vào trại bên tường, xoay người qua tường, đi vào tháp canh phía dưới. Thủ vệ kia cũng không có phát hiện hắn, lúc này liền đơn giản, từ tháp canh phía dưới trèo lên trên, đến tháp canh tháp tòa dưới đáy lúc đưa tay bắt lấy một cây gỗ tròn dùng sức. Cả người đi lên rung động bay đến tháp canh phía trên cùng thủ vệ ngang bằng. Sặc, một tiếng rút kiếm chém ngang. Người kia trong cổ huyết quang lóe lên. Chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm, ngoẹo đầu liền ngã tại một bên. Nhẹ nhàng linh hoạt tay chống đỡ rơi trên mặt đất. Hắn đem vỏ kiếm hướng bên cạnh quăng ra. Sớm kiếm hướng trong trại sờ soạng. Hoàng thạch trại cực kỳ đơn sơ. Trại sau tường là một khối đất bằng, chung quanh một vòng phá ốp, bên trong ở chính là phổ thông thổ phỉ. Cái này một vòng phá ốp sau là mấy tòa nhà tốt hơn một chút hơi lớn phòng ở. Hẳn là chùm thổ phỉ nơi ở. Lúc này trời đã tối, trong trại ngoại trừ bốn góc cắm bó đuốc cùng chính giữa một cái chậu than bên ngoài không cái khác. Chiếu sáng, tại cổ đại. Khi trời tối mọi người ngoại trừ tạo hài tử liền không hoạt động khác có thể nói. Chỉ có đi ngủ, này lại ngủ sớm đã đi ngủ. Diệp Thần lựa chọn lúc này đến cũng là cân nhắc đến điểm này. Hắn không nghĩ tới trong một ngày đem Liên Vân Sơn phụ cận tất cả sơn trại cho hết rút. Một ngày giải quyết một cái vừa vặn, từ bên trái nhất gian phòng bắt đầu. Hắn từng gian từ cửa sổ đi đến nhìn. Không ai coi như xong, có người liền vụng trộm chạm vào đi, che miệng một kiếm xóa hầu, gọn gàng, nhờ vào hắn hiện tại có chút không sai nội lực, cùng chú ý cẩn thận, một vòng nhanh giết hết lại còn không có bại lộ, ngược lại không phải là không có thanh âm, ngẫu nhiên có người ngủ cạn giật mình tỉnh lại, nhưng người trước tiên theo bản năng thanh âm cũng sẽ không rất lớn. Cái này cho hắn thời cơ, dùng tuyệt đối thực lực cưỡng ép giết chết, một chút động tĩnh sẽ không kinh động bên trong chùm thổ phỉ. Phía ngoài nhanh để hắn giết sạch, trên thực tế, trong đêm tối tình huống bình thường phát ra một chút thanh âm căn bản sẽ không kinh động người khác. Trừ phi là hô to cứu mạng, nếu không ngẫu nhiên chiến đấu va chạm thanh âm coi như bị người nghe được, cũng sẽ không có sự tình. Căn bản sẽ không giống trong phim ảnh một chút xíu thanh âm toàn thế giới đều có thể nghe được đồng. Dạng, một đám thổ phỉ chỉ là ngáy thanh âm liền so với bình thường tiếng đánh còn muốn lớn. Không hô cứu mạng hoặc là kêu thanh âm nhỏ cũng sẽ không bị người phát hiện. 9 cái, tăng thêm trước đó chặn giết 17 cái, tổng cộng có 26 cái, nếu như theo trên tư liệu tin tức biểu hiện. Mặt sau này còn lại hoàng thạch trại thổ phi hẳn là chỉ có 5 cái tả hữu. Một cái đại trại chủ, một đầu chó thư sinh, hai tên hộ vệ, cùng một cái nghe nói là trại chủ nữ nhi. Diệp Thần trong lòng mặc niệm lấy được tư liệu tin tức. Sửa sang lại quần áo, cất bước đi vào hoàng thạch trại sau đại viện. Những tài liệu này là từ phía trên máy móc đường kia có được. Thiên cơ đường là hết một lượt bố toàn bộ thế giới tổ chức tình báo. Là từ trường học thành lập, chuyên môn thu thập tư liệu lấy cung cấp lịch luyện thập tam trung học sinh sử dụng. chỉ cần nỗ lực nhất định tiền tài, liền có thể thu hoạch được kỹ càng tư liệu. Đương nhiên, không phải tư liệu gì đều có thể thu hoạch được. Học sinh lấy được tư liệu có hạn chế, như cái gì bảo tàng tình báo khẳng định lấy không được. Nhưng chỉ là thu hoạch được Liên Vân Sơn nho nhỏ thổ phỉ tin tức kia là không có vấn đề. Tư liệu phi thường kỹ càng ghi chú rõ Hoàng Thạch trại có bao nhiêu người, thực lực như thế nào, ngay cả trong trại thành viên bình thường quen thuộc đều ghi chú rõ nhất thanh nhị sở. Cho nên đến bây giờ, Diệp Thần không tiếp tục dùng đánh lén chiến thuật, mà là quang minh chính đại đi vào. Còn lại 5 người, liền trại chủ cùng 2 tên hộ vệ có sức chiến đấu. Cẩu đầu quân sư không một điểm vũ lực, cùng người trại chủ kia nữ nhi cũng giống như thế. Khi hắn vượt tại ngăn cách trước sau trại đại môn hạm trước, trước mắt hắn giao diện thuộc tính trên thanh nguyên công đột nhiên nhảy một cái. Tiêu hao 7 điểm tiềm năng điểm, từ 6 tầng tăng lên đến thanh nguyên công tầng cao nhất tầng thứ 7. Trong nháy mắt bước chân hắn dừng lại, kêu lên một tiếng đau đớn, tay đè tại cạnh cửa bắt thật chặt. Trên mặt gân xanh nhô lên, nghĩ không ra lên tới tầng thứ 7 gia tăng nội lực nhiều như vậy. Thật lâu hắn xòe bàn tay ra, trong bóng tối mơ hồ nhìn thấy trên tay có một tầng nhàn nhạt thanh huy. Thanh nguyên công, thanh nguyên áo, đây là nội lực hộ thể sao? Ngoại ý liệu biến hóa, Diệp Thần trước đó cũng không biết thanh nguyên công tu luyện to lớn viên mãn sẽ có loại biến hóa này, diễn sinh ra một môn năng lực đặc thù, một tầng nội lực tự động tại bên ngoài cơ thể sinh sôi không ngừng lưu truyền. Tựa như nội lực hộ thể đồng dạng, có thể tự động ngăn cản một chút không cao tổn thương. Ngoài định mức trợ lực để hắn đối với kế tiếp nhiệm vụ càng có lòng tin. Thanh phong kiếm một sắn, ngẩng đầu lớn tiếng cười nói, Kim Hồng kiếm môn đệ tử Diệp Thần đến đây tiêu diệt Hoàng Thạch trại, còn xin trại chủ thấy một lần. Phanh, phanh, liên tiếp mấy tiếng vang lên, thiếu nghiêng, ba gian cửa phòng bị đẩy ra, một cái cởi trần. Ngực tràn đầy lông đen đại hán đi ra, nhìn thấy Diệp Thần cùng đầy người máu tươi, con người ngưng tụ, hai tay ôm quyền chắp tay, một mặt ngưng trọng trầm giọng nói ra, vị này Kim Hồng kiếm môn thiếu hiệp phải chăng có cái gì hiểu lầm? Ta Hoàng Thạch trại luôn luôn là giết dầu tế bần, ta Hoàng mỗ người tự nhận, chớ giải thích, thủ hạ của ngươi để cho ta giết sạch. Hôm nay bổn thiếu hiệp liền là đến trừ bảo an dân, chuyên tiêu diệt các ngươi những này phỉ đồ. Lớn tiếng hán còn chưa nói xong liền bị Diệp Thần cắt đứt, hắn là đến cả tiềm năng điểm cũng không có hứng thú cùng những cường đạo này chấp nối. Huống hồ đại hán này hắn tuyệt không tin, vừa rồi dưới tay hắn nhị đương gia dẫn một đám người cướp một chi đội xe, trên thân dính đầy máu tươi, khẳng định có giết người, mà lại từ phía trên tổ máy kia lấy được tin tức biểu hiện, cái này Hoàng Thạch trại liền là không có điều ác nào không làm cái chủng loại kia chân chính đạo tặc, giết tuyệt sẽ không sai. Diệp Thần mặc dù là nghĩ cả tiềm năng điểm, nhưng cũng không trở thành gặp người liền giết, không phải tùy tiện tìm vắng vẻ thôn nhỏ đồ liền có trên trăm tiềm năng điểm. Hắn giết đều là tội ác chồng chất đáng giết, đây cũng là nội tâm của hắn nho nhỏ kiên trì, chỉ giết ác nhân. Quả nhiên đại hán nghe giận dữ, lập tức vứt xuống ngụy trang quát to, tiểu tử quá độc ác, các huynh đệ cầm vũ khí giết hắn, lão tử muốn đào ra hắn tâm đến tế bái huynh đệ đã chết. Nói xong đi đầu từ trên bậc thang vọt lên, một trường hướng Diệp Thần vỗ xuống. Xa xa liền nhìn thấy bàn tay của hắn trong nháy mắt biến đen nhánh, một cỗ như đốt cháy khét mùi thối đập vào mặt. Hắc Sa trưởng, nhất tinh trung phẩm võ học, ngoại môn trưởng pháp, ở trong chứa hỏa độc, nếu luận mỗi về lực sát thương so kim quang kiếm pháp mạnh hơn một chút. Diệp Thần không tránh không lùi, tay phải vừa nhấc, một kiếm tinh chuẩn đâm thẳng đại hán lòng bàn tay. Đại hán mặt lộ nhe răng cười, đen nhánh bàn tay nhất chuyển, vậy mà trực tiếp chụp vào lưỡi kiếm, tựa hồ nghĩ bằng tay không đoạt hắn kiếm đồng dạng. Diệp thần cười lạnh, nội lực phun ra, chăm chú lưỡi kiếm, một tầng kiếm mang màu trắng tại thanh phong trên thân kiếm hiển hiện. Cùng bàn tay đen thùi va chạm, một tiếng chói tai kéo kẹt tiếng vang lên, vậy mà nhìn thấy một điểm hỏa hoa toát ra. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.